Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Hey Veronica, bọn họ rời đi Liên Xô. Nha, hiện tại phải gọi Nga rồi. Bọn họ rời đi Nga căn cứ thời điểm là Mr. Fantastic Reed đánh mở cửa. Hiện tại Mr. Fantastic Reed học tập ma pháp tốc độ tiến triển cực nhanh. So với nguyên bản vị kia Doctor trên học tập tốc độ còn nhanh hơn. Không thể không nói, Marvel nhất người thông minh đầu óc chính là dùng tốt. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới sẽ bị Chí Tôn Pháp Sư coi trọng. Thu là đệ tử, vị kia Doctor trên cũng không sai. Bất quá hắn hiện tại cơ duyên chưa tới. Ancient One Pháp Sư cũng không ngại trước tiên giáo dục một cái Mr. Fantastic đi ra. Kế tiếp, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đối mặt xã hội hiện đại khí tức. Hít vào một hơi thật dài, hai tay khoanh chậm rãi xoay người. Cũng không biết vì sao thở phào nhẹ nhõm. Trước tiên đem hắn yêu cầu. Có thể đủ tất cả cầu thông tin khí làm được đi. Reed mở miệng nói rằng, ta đi làm vệ tinh. Tony giơ tay lên tới nói, vậy chúng ta liền đi làm lượng tử mã hóa truyền được rồi. Pim tiến sĩ bên kia nói rằng, vậy chúng ta làm thông tin khí đi. Reed liếc mắt nhìn Susan cùng Banner, mở miệng nói rằng, mọi người gật gật đầu, cũng đã rõ ràng nhiệm vụ của chính mình. Cùng một đám người thông minh phối hợp làm việc chính là thoải mái. Tony búng tay một cái. Javis, ta ở. Tiên sinh, một cái tiếng máy móc âm thông qua âm hưởng lan truyền đến mọi người trong tay. Này một tiếng máy móc để bọn họ cả người thoải mái. Làm một nhà khoa học, có như ấy một cái ai trợ thủ quả thực là tha thiết ước mơ sự tình. Giúp ta gọi Pepper. Để Pepper trợ giúp bọn họ ở Stark công ty phụ cận tìm một cái trụ sở. Đem Stark công ty tầng lớp cao nhất phòng thí nghiệm sai cho bọn họ. Bọn họ có chỉ đứng sau quyền hạn của ta. Có thể sử dụng công ty hết thảy tài nguyên. Hiểu rõ, Jarvis tiếng máy móc truyền đến. Để mọi người đều rất thoải mái. Quả nhiên, có tiền chính là ghê gớm. Có tiền liền có thể dựng chính mình ai. Có thể muốn làm gì thì làm. Có cơ hội ta giúp nó thăng cấp một chút đi. Vật lý học tiến sĩ. Thế nhưng cũng là đối trí tuệ nhân tạo khá cảm thấy hứng thú. Bruce Banner làm nóng người hỏi. Người quên Jean nói à? Reed cùng Tony đồng thời ngăn cản hắn. Chúng ta nếu như hợp lực thăng cấp một cái nào đó ai sẽ chế tạo bất tử bất diệt mạng lưới Ghost. Ultron, thận độc, Bruce trên mặt mang theo phẫn nộ vẻ. Đúng là trong lúc nhất thời quên chuyện này. Được rồi, bọn tiểu nhị, bắt đầu làm việc đi. Tony vỗ vỗ lòng bàn tay, đem tất cả mọi người sự chú ý hấp dẫn lại đây. Sau đó theo Pepper đạp giày cao gót đi vào Tony phòng thí nghiệm. Tony đem bọn họ từng cái giới thiệu cho Pepper. Bọn họ đều là quốc nội đỉnh tiêm học giả chuyên gia. Chịu đến ta mời đến là Stark công ty hiệu lực. Pepper, cho bọn họ tìm cái tới gần công ty tốt nhà. Làm sao, thiên tài vô địch Tony cũng sẽ đi tìm trợ thủ rồi. Pepper không hổ là hiểu rõ nhất Tony người. Nàng một câu nói để Tony trên mặt lập tức trở nên lúng túng lên. Những người khác trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười đến. Lấy bọn họ ở những ngày này đối Tony Stark hiểu rõ tới nói. Tony đương nhiên không thể là loại kia yêu thích tìm trợ thủ. Thậm chí là tìm thủ hạ người. Hắn yêu thích mọi chuyện thân cung. Cái này cũng là thiên tài một cái đặc điểm. Nếu như bọn họ thật muốn chế tạo cái gì, trừ bỏ chọn mua linh kiện bên ngoài, cái khác đại khái cũng phải chính mình tới làm. Như là gia vị. Nơi này cánh tay máy, toàn bộ xưởng tự động trang bị, e sợ đều là hắn làm được. Như là Pepper như vậy liếc mắt liền thấy xuyên, vẫn có thể để Tony rất lúng túng. Trên mặt hắn mang theo không muốn giải thích ngạo kiều biểu hiện mở miệng nói rằng. Nói chung ngươi liền như thế an bài xong rồi. Đám người này vừa mới dùng hắn kia to lớn vẽ bản đồ. Bình đài đem vật mình muốn thiết kế tốt. Lần này đến phòng của bọn họ sau bọn họ là có thể trực tiếp bắt đầu tiến hành chế tạo rồi. Hoặc là ở Stark trong phòng thí nghiệm càng tốt hơn. Có Mỹ Kim mở đường. Bọn họ rất nhanh sẽ theo Tony trong phòng thí nghiệm rời đi. Pepper làm việc đặc biệt có hiệu suất. Cả người ở nhận được tin tức thời điểm cũng đã sắp xếp. Chờ nàng đến Tony trang viên sau cũng đã đem toàn bộ sự tình an bài xong. Sau do Tony tài xế đem bọn họ từng cái đưa đến địa phương đi tới là chuyện thuận lý thành chương. Reed bọn họ lần thứ nhất lãnh hội đến người có tiền tiền tài mở đường có cường đại cỡ nào năng lực. Hoạt động, nội tâm đều có chút hiểu ra bọn họ tương lai nhất định phải làm cái người có tiền. Chờ đến Tony chuẩn bị cho bọn họ gian phòng sau tức khắc cũng là lấy làm kinh hãi. Đây là dựa vào ở cạnh biển liền xếp biệt thự, chiếm đất 80 mét vuông, sử dụng diện tích vượt qua 150 mét vuông. Cực kỳ rộng rãi, hơn nữa còn là một người một gian. Chỉ có điều Pepper đúng là liên lạc quá nhiều biệt thự rồi. Như là Reed cùng Susan ở một gian, Pim vợ chồng ở một gian, Warp cùng Phantom Max ở một gian, Banner ở một gian, trên căn bản cũng chỉ có 4 gian nhà bị sử dụng. Bất quá liền là như vậy, xếp hàng ngang, trở thành hàng xóm bọn họ tắm rửa sạch sẽ. Ăn mặc áo tắm, bưng một ly whisky hoặc là cốc tai đi đến trên ban công phóng tầm mắt tới biệt thự sau lưng mênh. Mông vô bờ bãi biển cùng đẹp đẽ nước biển. Kính sinh hoạt, Reed nói rằng, kính sinh hoạt, những người khác dồn dập nâng chén. Cười nói, tuy rằng bọn họ trước đây cũng không quen biết, thế nhưng ở Nga một tháng trong cuộc sống lại kết xuống thâm hậu hữu nghị. Bọn hắn bây giờ đã là cùng chung chí hướng đồng bạn cùng bằng hữu rồi. Bọn họ chính đang hưởng thụ cuộc sống của chính mình. Thế nhưng Tony cũng đã bắt đầu thiết kế bắt nguồn từ mình vệ tinh đến. Cùng thế giới hiện thực bên trong, Silicon Valley Iron Man, Mosaic đồng dạng. Hai người bọn họ đồng dạng là thiên tài lan tràn. Bảo thủ người, hiện đang lãnh chiến vừa mới kết thúc. Trong vũ trụ trôi nổi rất nhiều để không vệ tinh đang đợi này báo hỏng. Lấy thực lực của hắn cùng Stark công ty sức mạnh muốn thuê lại thậm chí là mua lại trong đó mấy viên thực sự là rất dễ dàng một chuyện. Thế nhưng hắn cứ không. Hắn ở thiết kế thuộc về mình vệ tinh thật giống như hắn thiết kế chiến y đồng dạng. Ở Avenger 2 chung, hắn cùng Banner thiết kế ra Veronica. Vệ tinh hệ thống trôi nổi ở trong vũ trụ chuyên chở các loại mà hắn cần thiết giáp. Toàn cầu network định vị, chỉ cần một cái mệnh lệnh hoặc là khẩu lệnh liền có thể chớp mắt phóng ra ra sắt thép chiến y đến. Đồng thời ở ngăn ngắn mấy trong vòng 10 giây vũ trang hoàn thành. Hiện tại, hắn ở thiết kế thuộc về mình toàn cầu vệ tinh thông tin đồng thời cũng đã là tương lai. Veronica, vệ tinh hệ thống đánh được rồi nghĩ sẵn trong đầu. Này chính là thiên tài nhóm ý nghĩ. Người bình thường căn bản là hoàn toàn theo không kịp bọn họ. Chỉ có điều ở thiết kế chính mình Veronica vệ tinh hệ thống Tony đúng là càng thêm lưu ý Ogurizin. Nói một chuyện khác, đêm ngày hôm nay ảnh hưởng bảo tồn. Javis, nếu như có bất luận người nào đột nhiên gia nhập chúng ta trong đó. Ở trong tai nghe nhắc nhở ta, hắn nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.